Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, đoạn ngươi luân hồi. Lúc này Tần Tinh, tuy rằng còn chưa chết, nhưng mà khoảng cách hình thần câu diệt, cũng chỉ có một hơi chênh lệch, thậm chí hắn đã không cảm giác được thân thể nổ tung khổ sở, không cảm giác được sinh mệnh qua đi đáng sợ. Không cảm giác được Minh Tôn kia sắp để cho hoàn toàn biến mất một chưởng. Hắn tựa như cùng một cây đánh mất tất cả sinh mệnh lực. Sắp triệt để khô chết lão thụ. Gần đất xa trời. Cũng chính bởi vì vậy. Để cho Minh Tôn kia mắt thấy liền phải rơi vào Tần Tinh trên thân thể một chưởng. Đột nhiên dừng ở bầu trời. Minh Tôn trong mắt lập lòe hung ác quang mang. Lạnh lùng nói, hiện tại ngươi, liền thống khổ đều không cảm giác được, liền loại này chặt đứt ngươi sinh cơ, vẫn là lợi cho ngươi quá rồi. Dứt tiếng, Minh Tôn một trưởng này rốt cuộc ầm ầm rơi xuống, vỗ vào Tần Tinh trên đỉnh đầu, bất quá trong lòng bàn tay ẩn chứa, cũng không phải là sức mạnh hủy diệt, mà là sinh cơ. Chút sinh cơ thuận theo Minh Tôn lòng bàn tay, dọc theo Tần Tinh đầu, tràn vào thân thể của hắn, để cho Tần Tinh đột nhiên khôi phục cảm giác, tạm thời thoát ly bên bờ tử vong, kia bị đông lại thân thể, kia ngẩng cao không đồng ý cúi thấp đầu, rốt cuộc một lần nữa hơi động, Minh Tôn đưa cho Tần Tinh những này sinh cơ, dĩ nhiên không phải vì phải cứu hắn. Mà là vì để cho hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thống khổ, cảm nhận được mình sắp ban cho hắn hủy diệt, có cảm giác đi, thật, kiểu người như vậy mới có thể hào hào thưởng thức một hồi cái gì gọi là thống khổ. Nhìn đến Tần Tinh kia hơi mở hai mắt ra, Minh Tôn trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bàn tay lần nữa nâng lên nói, yên tâm. Ta sẽ không trực tiếp để ngươi lập tức chết. Ta biết chun chút phá hủy ngươi sở hữu. Cho nên, chúng ta từng bước, từ từ đi. Trưởng đầu tiên, đoạn ngươi sinh cơ. Minh Tôn kia áp sát vào Tần Tinh trên đỉnh đầu bàn tay chậm rãi rời đi. Vô số cổ không biết từ nơi nào tràn vào lực lượng khủng bố. Ở trong lòng bàn tay bộ phận ngưng tụ thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Tuy rằng nhìn qua vòng xoáy này không tầm thường chút nào. Nhưng là khi nó nhẹ nhàng lần nữa rơi vào Tần Tinh trên đỉnh đầu thời điểm. Trong đó bao hàm lực lượng. Lập tức giống như mưa rào tầm tã một dạng. Phách thiên cái địa chán vào trong cơ thể Tần Tinh. Tần Tinh thân thể. Nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ, tràn ngập nguy cơ, cho dù một tia ngoại lực tràn vào, cũng có thể làm cho nó tan thành mây khói. Nhưng mà Minh Tôn chi lực tràn vào, nhưng lại như là cùng một dòng nước ấm một dạng, không có ảnh hưởng đến Tần Tinh thân thể mỗi cái vị trí, mà là trực tiếp chảy xuống vào Tần Tinh hai chân. Tụ tập tại Tần Tinh hai chân ngón chân móng tay bên trên. Ken két vang lên giòn giã trong tiếng. Tần Tinh chân trái ngón tay cái móng tay. Bắt đầu một chút xíu bể nát. Giống như là có một cái đại thủ. Nắm được hắn móng chân. Cực kỳ nhẹ nhàng lại cực kỳ tàn nhẫn dùng sức bóp nát. Mà khi ngón chân lớn móng tay triệt để bể nát sau đó. Cái tay này lại đưa về phía rồi người kế tiếp móng tay. Khi tất cả móng tay bể nát sau đó, cái tay này tiếp tục đưa về phía rồi Tần Tinh ngón chân, bàn chân, lòng bàn chân, lại tới mắt cá chân, cẳng chân, lại tới đầu gối, bắp đùi. Đúng như Minh Tôn theo như lời loại này, hắn tại một chút xíu phá hủy Tần Tinh thân thể. A. Đã có thể cảm giác khổ sở Tần Tinh, cường hãn như hắn, vào giờ phút này, cũng là không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ gầm to. Cảm thụ được thân thể của mình, từ ra đến bên trong, Từ ngón chân đóng bắt đầu đến toàn bộ nửa người dưới. Bị người một chút xíu bóp nát thành cặn bã. Loại đau khổ này đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là trên thân thể thống khổ. Nhìn đến Tần Tinh ngửa mặt lên trời kêu gào, Minh Tôn trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia khoái cảm. Bàn tay lần nữa nâng lên rơi xuống nói, trưởng thứ hai, đoạn ngươi ngũ giác, ông ong. Tần Tinh hai tròng mắt nhân cũng bắt đầu một chút xíu bể nát, mãi đến thị giác biến mất. Tần Tinh hai lỗ tai nội bộ một chút xíu bể nát, mãi đến thính giác biến mất. Tần Tinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có xúc giác. Cái này tự nhiên là Minh Tôn vì để cho hắn vẫn có thể cảm nhận được thống khổ mà đặc biệt lưu lại. Tiếp đó, Minh Tôn lần thứ ba giơ tay lên, đệ tam trưởng, đoạn mạng ngươi vận, ông ong, Tần Tinh mệnh vận chi luân, bất ngờ nổi lên, tại Minh Tôn chi lực dưới ảnh hưởng, mệnh vận chi luân đồng dạng bắt đầu xuất hiện vết nứt, dọc theo mệnh vận chi luân, giống như dây thường xuân một dạng, một chút xíu leo lên, mãi đến chọn cái mệnh vận chi luân đều hiện đầy chằng chịt vết nứt. Tuy rằng còn chưa bể nát, nhưng mà chỉ cần cho dù có một tia gió nhẹ thổi qua, cũng có thể để cho lập tức triệt để tan vỡ, hóa thành hư không. Tự nhiên, đây cũng là Minh Tôn cố ý hành động, phải đem Tần Tinh hành hạ đủ rồi, cho hắn thêm một kích cuối cùng. Trưởng thứ tư, đoạn ngươi tinh hồn, một trưởng này rơi xuống, Tần Tinh bản tôn cũng không có một chút cảm giác, bởi vì hắn trong cơ thể chỉ có thôn phệ tinh hồn, mà thôn phệ tinh hồn đã nổ tung, biến thành vụn nát toái phiến. Nhưng mà, vào giờ phút này, thân ở bất diệt tinh vực Tần Thiên Tinh vạn nghĩ phân thân, cùng thân ở minh tinh giới bên trong minh linh phân thân, chính là tại Minh Tôn một trưởng này lực lượng phía dưới, tựa như cùng Tần Tinh bản tôn một dạng, thân thể bắt đầu đụng phải dữ dội phá hư. Đây chính là tử vi phân thân nhắc nhở Minh Tôn mục đích, mà Minh Tôn quả nhiên có năng lực hủy diệt Tần Tinh, vậy căn bản không tồn tại ở đây thủ hộ chi giới bên trong nơi có phân thân. Triệt để chặt đứt Tần Tinh tất cả sinh mệnh, vạn nghĩ phân thân, tại chịu đựng thân thể phá toái thống khổ đồng thời, run run rẩy rẩy giơ tay lên, dùng cuối cùng một tia lực lượng, lần nữa hấp thu một chút hắc ám, từ mà rốt cục triệt để mở ra ảnh giới, cũng để cho chỗ kia tại ảnh giới trung tâm Tần Ảnh Nhi hoàn toàn tỉnh lại. Tần Tinh, Tần Ảnh Nhi phần lớn ý thức kỳ thực đã sớm thức tỉnh, cho nên nàng đối với trên thân Tần Tinh phát sinh hết thảy đều là rõ ràng biết rõ. Nhưng mà nàng cũng căn bản bó tay hết cách, đặc biệt là lúc này, nàng có thể làm chính là nhún người nhảy lên, vọt tới vạn nghĩ phân thân bên cạnh, đem ôm thật chặt vào trong ngực, nước mắt đại giọt giọt rơi xuống đến. Vạn nghĩ phân thân dáng mở mắt, nhìn trước mắt tấm này nước mắt như mưa dung nhan tuyệt mỹ, nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Tần Ảnh Nhi dùng sức lắc đầu nói, không, ngươi không hề có lỗi với ta, ta biết, ta đều biết rõ, ngươi không cần nói rồi, không nên nói nữa rồi. Nàng quả thật đều biết, nàng biết rõ bắt lấy mình đem chính mình vây khốn người là đời trước Tần Tinh. Nàng biết rõ đời trước Tần Tinh không phải là thật là muốn đem chính mình vây khốn, mà là vì đời sau Tần Tinh. Nàng biết rõ mình trong lòng ôm lấy vừa không phải mình phu quân, cũng không phải đời này Tần Tinh, mà chỉ là đời này Tần Tinh một cái phân thân. Nhưng mà chính là cái này phân thân Những năm gần đây từ đầu đến cuối đợi tại đây tịch mịch hắc ám ảnh giới bên trong. Phụng bồi mình, nỗ lực cứu đến mình. Cho nên tại mình trong suy nghĩ, cũng sớm đã đem cái này phân thân cho rằng rồi phu quân mình. Mình đời này duy nhất yêu người, nhìn đến trong lòng vạn nghĩ phân thân, dần dần mất đi sinh cơ. Tần ảnh nhi thần sắc ngốc trệ, tự lẩm bẩm, ngươi không thể chết được, ta không để cho ngươi chết, ngươi đã nói phải vĩnh viễn phụng bồi ta, vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ta, không để cho bất luận người nào bắt nạt ta, chúng ta liền vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Vĩnh viễn thủ chung một chỗ, có được hay không? Tại tần ảnh nhi giống như mộng nghệ bàn nỉ non trong tiếng. Trong cơ thể nàng bắt đầu có đến mảng lớn hắc ảnh tuôn trào. Đem chính mình cùng vạn nghĩ phân thân tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Thủ hộ chi giới bên trong, Minh Tôn nhìn đến đã một lần nữa rơi xuống tại bên bờ tử vong tần tinh. Ánh mắt lộ ra sung sướng nụ cười nói, ngươi sinh cơ, mạng ngươi vận, ngươi tinh hồn, đều chỉ còn lại cuối cùng một tia rồi. Bất quá, còn kém cuối cùng một chưởng. Một chưởng này, ta sẽ chặt đứt ngươi nơi có nhân quả luân hồi. Chặt đứt ngươi toàn bộ kiếp trước đã qua. Ngươi cho tới bây giờ không có xuất hiện ở cái thế giới này. Ngươi cũng sẽ không lại xuất hiện ở cái thế giới này. Cái thế giới này, căn bản không có ngươi tồn tại. Chưởng thứ 5, đoạn ngươi luân hồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.